Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng vậy, ngươi báo nguy a, nhìn cảnh sát có quản hay không a? Ha ha ha, cái khác cuồn cuộn đều phụ họa, đám cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì cảnh sát sớm đã bị bọn họ lão bản mua, sẽ không quản lý chuyện bên này, bằng không hắn môn cũng không dám người này kiêu ngạo, không kiêng nể gì cả. Các ngươi, vô sỉ. Diêu Phi Yến chỉ vào cái này bang cuồn cuộn, chẳng biết như thế nào cho phải. Cảm tạ khích lệ, chúng ta hay vô sỉ, chúng ta còn có canh vô sỉ, có muốn nhìn một chút hay không a? Răng vàng cuồn cuộn nói cư nhiên bắt đầu lạp chính quần khóa kéo, siêu cấp lưu manh. Tần Thiên nhìn cái này bang cuồn cuộn, nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cho các ngươi 20 giây, lập tức từ nơi này tiêu thất, bằng không ta liền động thủ cho các ngươi đi ra ngoài, hay nhất không nên ta động thủ, bằng không các ngươi rất khả năng kiếp sau nằm ở trên giường. Tần Thiên nói nhất phóng xuất, nhất thời sở hữu cuồn cuộn ánh mắt của đều nhìn về Tần Thiên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vu Tần Thiên lại dám xấu như vậy xoa. Cùng bọn họ đối nghịch, muốn chết a, đọc truyện online tại truyện y. Tê dại, ngươi nha là ai a, lại dám uy hiếp huynh đệ chúng ta mấy người, thu được bình tĩnh a. Đại Hoàng Nha nhìn Tần Thiên rất là khó chịu, vừa nói, một bên hướng phía Tần Thiên đi tới, cái khác kỳ tên côn đồ lập tức cũng đi theo. Lại dám cho chúng ta, đại ca giết chết hắn. Đối, giết chết hắn. Hùng hăng giết chết. Đám tên côn đồ quơ trong tay thiết chùy, kiêu ngạo không gì sánh được. Tần Thiên nhìn đám người này, tiếng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, tốt, cho các ngươi cơ hội không nên, đã như vậy, vậy ta tống các ngươi ly khai đi. Tần Thiên nói xong, trong nháy mắt cả người liền là vậy tiêu thất ở tại chỗ. Chương 914 sợ bóng sợ gió. Một hồi này một tên côn đồ nhìn Tần Thiên, đột nhiên tiêu thất, không khỏi sửng sốt, người này ni, thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi a? Ta ở trước mặt ngươi ni, xỏa bức. Tần Thiên hưu nhiên đó là xuất hiện răng vàng trước mặt của, nhất thời dọa răng vàng giật mình, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhất cái tát tai đó là hung hăng quát ở tại trên mặt của hắn. Ba. A. Ta nha. Răng vàng kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ bị Tần Thiên trực tiếp một cái tát cấp đả ngã trên mặt đất, hàm răng bay ra vài khỏa, mặt sưng phù thật là tốt như đầu heo như nhau, miệng đầy đều là tiên huyết, mô dạng cực kỳ thảm. Mấy tên côn đồ vừa nhìn, vội vàng đó là thân thủ đỡ dậy răng vàng. Khoái, cho ta giết chết hắn, giết chết hắn. Răng vàng chỉ vào Tần Thiên quay tiểu đệ phân phó nói. Là vậy. Lập tức, mấy người tiểu đệ nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên vọt tới. Ba ba ba. A a. Mấy tên côn đồ đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đám đó là bị Tần ngày xe buýt trưởng, toàn bộ bay ra ngoài, và răng vàng như nhau. Hàm răng bị đánh rớt vài khỏa, miệng đầy đều là tiên huyết. Hừ. Một đám bụi bặm trồng chất cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, không biết sống chết. Lần này tiên cho các ngươi nhất chút dạy dỗ. Sau đó nếu như ở còn dám tới ở đây quấy rối, các ngươi sẽ trở quá tiết thanh minh đi. Cổn. Tần Thiên nhìn cái này bang cuồn cuộn quát lạnh. Răng vàng nhìn Tần Thiên vô cùng khó chịu, ở trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, cũng không để ý tới Tần ngày nói, mà là chợt từ trong lòng ngực mặt móc ra một cây chùy thủ, hướng phía Tần Thiên đánh móc sau gáy. Đi tìm chết. Răng vàng quát to, dao nhỏ chợt đó là ghim vào Tần ngày tiểu phúc bên trong. Tần Thiên. Diêu Phi Yến vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, không nhịn được đại hô lên. Răng vàng cũng cực kỳ đắc ý, gọi ngươi cân lão tử kiêu ngạo. Dám đánh lão tử, khán lão tử không giết chết ngươi. Hừ, xem ra ngươi là không muốn sống. Răng vàng đang đắc ý chứ, bỗng nhiên phát hiện Tần Thiên tựa hồ một chút việc cũng không có. Tái vừa nhìn, không biết lúc nào, trong tay mình mặt dao nhỏ không thấy. Xuất hiện ở Tần ngày trong tay, răng vàng nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Tần Thiên tạm thời không để ý đến răng vàng, mà là nhìn về phía Diêu Phi Yến, mở miệng nói, ta không sao. Không cần lo lắng, ngươi tiên mang theo những đứa bé này tử đi vào, miễn cho bọn họ coi không được gì đó, đối với các nàng lớn bất hảo. Hảo. Diêu Phi Yến lập tức liền đem tiểu hài tử toàn bộ đều mang vào, trong cô nhi viện mặt. Tần Thiên nhìn bọn họ đều đi vào, lập tức liền nhìn về phía răng vàng mấy người, trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng. Khoái, giết chết hắn. Răng vàng nhìn Tần Thiên hình dạng, ngực rất là sợ, lập tức đó là khiếu thủ hạ chính là nhân khứ giết chết Tần Thiên. Hưu. Này một tên côn đồ hoàn không có động thủ, Tần trời đã xuất hiện ở răng vàng trước mặt của. Vừa tay phải lấy đao chính là đi, cũng không cần. Tần Thiên vừa nói một bên bắt lại răng vàng tay phải, ở răng vàng còn không có tỉnh hồn lại trong nháy mắt đó là, quơ đao trực tiếp đem răng vàng tay của cấp bổ xuống. Phốc hưu. đỏ tươi tiên huyết nhất thời văng tứ phía, vẫn đứt tay rơi trên mặt đất. A, răng vàng phát sinh kinh thiên động địa có tiếng kêu thảm thiết, té trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, làm cho đầy người đều là tiên huyết, trên mặt đất cũng đều là. Này một tên côn đồ nhìn đều choáng váng, Tần Thiên cư nhiên ác như vậy, vừa ra tay trực tiếp liền đem răng vàng tay của đều cấp khảm xuống, điều không phải giản đơn tuyệt sắc a. Vẫn chưa xong ni, Tần Thiên nhìn trên đất răng vàng, chợt tiến lên, quay răng vàng một cước hung hăng đá tới, trong nháy mắt răng vàng cả người liền là vậy hướng phía đối diện tường đập tới. Hư. Lúc này, Tần Thiên đem trong tay dao nhỏ cũng là ném ra ngoài, chuẩn xác vô cùng đó là đâm vào răng vàng não giữa cửa, trong nháy mắt quán xuyên răng vàng đầu, đem cả người hắn trực tiếp đinh ở tại trên vách tường, khoảng cách tử vong. Này một tiểu đệ nhìn loại tình huống này, sợ trong mắt đều nhanh đột đi ra, tát vào mồm lớn lên lão đại, cũng đủ bỏ vào kế tiếp cây táo. Trở lại nói cho các ngươi biết lão bản, nếu như còn dám gọi người tới nơi này quấy rối, chính là cái này hạ tràng, thính hiểu không? Tần Thiên chỉ vào trên vách tường răng vàng quay này một tên côn đồ quát dẹp đường. Minh bạch, hừ, minh bạch là tốt rồi, cho ta đưa hắn mang đi, bằng không, các ngươi cũng là kết cục này. Tần Thiên lần thứ hai quát dẹp đường. Đám tên côn đồ vừa nghe, sợ thiếu chút nữa tè ra quần, không nói hai lời, vội vàng đó là làm theo, lưng răng vàng nhanh chóng rời đi. Miễn cho đi mạn một Tần Thiên tới giết đi bọn họ liền thảm. Tần Thiên nhìn bọn họ đều đi, liền hướng về phía trong cô nhi viện mặt hô, không sao, ta đi về trước. Nói xong Tần Thiên liền hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút, Diêu Phi Yến vội vàng nói, nhanh chóng mở cửa từ trong sân đi ra, thế nhưng vừa nhìn, đâu còn có Tần Thiên cái bóng a, chỉ nhìn chính gốc thượng đỏ tươi một mảnh, không biết Tần Thiên ở chỗ này làm cái gì chuyện đáng sợ. Các ngươi ngày hôm nay đều không sắp đi ra ngoài, cho ta ngoan ngoãn ngây ngô ở trong phòng. Diêu Phi Yến trở lại trong sân nhìn này cô nhi đến, lập tức cầm thùng nước và chổi đi ra ngoài thanh lý này vết máu, mặt hù được tiểu hài tử. Tần Thiên bên này, ly khai cô nhi viện, Tần Thiên liền nhanh chóng hướng phía Tần ra đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền đến Tần Thiên chỗ ở khu vực, còn chưa tới Tần cửa nhà, Tần Thiên liền phát hiện số lớn Tần gia người ở cửa nóng nảy ra vào. Cùng lúc đó, Tần gia bên trong phòng hơn 10 nói kinh khủng khí tức mạnh mẽ từ bên trong truyền ra, ít nhất là thất tinh cảnh giới trở lên. Tần Thiên thiếu gia, là ngươi sao? Một gia đình đi tới nhìn Tần Thiên điều không phải rất xác định hỏi. Là ta a, làm sao vậy? Thật là ngươi a, thật tốt quá, này ta phải đi nói cho gia chủ, ngươi không chết. Gia đình nhìn Tần Thiên hưng phấn nói, nhanh chóng hướng phía bên trong phòng chạy đi vào, một bên bảo hoàn một bên hô to. Tần Thiên thiếu gia đã trở về, không sao, Tần Thiên thiếu gia không chết. Cái này nhất hảm, lập tức rất nhiều nhân liền sao chứ bên ngoài vọt ra, đầu tiên lao tới đó là Tần lão gia tử, thấy Tần Thiên nhất thời kích động nguy, trong nháy mắt đó là vọt tới Tần Thiên trước mặt của, hai tay nắm thật chặt Tần Thiên vai. Ngươi không sao chứ, Thiên Nhi? Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên đánh giá chung quanh, nhìn yêu không có thụ thương. Ta không sao, làm sao vậy? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Không có việc gì liền thật tốt quá, vừa không lâu 14 chung nơi nào xảy ra siêu cấp đại chiến. Chúng ta ở hiện trường phát hiện khí tức của ngươi, nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Vu là chuẩn bị phát động Tần gia toàn bộ lực lượng đi tìm ngươi, hoàn hảo ngươi không có việc gì. Tần lão gia tử nhìn Tần Thiên, thật dài thở dài một hơi. Tần ngày mới trong lòng mới liền đoán rằng, có thể là như vậy không muốn quả là như vậy. Đúng không khứ, đại gia gia, cho các ngươi lo lắng. Tần Thiên vội vàng nói. Không có việc gì, Lai, tiến đến, theo chúng ta thuyết nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi tại sao sẽ ở đâu? Chương 915 Nguyên Thần Đột Phá 3. Xong, chúng ta triệt để xong. Tần gia Tần lão thái trong phòng của mặt, Tần lão thái nhìn trước mặt dòng chính, trong miệng tự lẩm bẩm. Chén trà trong tay cũng một bắt được rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Nàng phái ra thất tinh cảnh giới cao thủ đi vào chặn giết Tần Thiên, vốn có vừa còn tưởng rằng Tần Thiên đã chết, trăm triệu không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sống đã trở về, mà chính phái đi ra cao thủ không tin tức, hơn phân nửa là gặp phải không chắc. Tần Thiên cũng không biết rốt cuộc có cái gì năng lực, cư nhiên năng từ thất tinh cảnh giới cao thủ thủ hạ trốn tới, thực lực này quá kinh khủng. Mụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một trung niên nam tử nhìn Tần lão thái hỏi. Cái gì làm sao bây giờ, còn có thể làm sao a? Từ hôm nay trở đi, chúng ta cái này nhất mạch lúc đó rời khỏi gia chủ vị tranh đoạt, các ngươi sau đó không nên sẽ cùng Tần Thiên làm đúng, ghi nhớ kỹ, bằng không chúng ta chỉnh điều huyết mạch cũng có thể bị nhổ tận gốc. Tần lão thái nhìn mọi người, nói hữu khí vô lực, hình như bay hơi bóng cao su như nhau, trước cái loại này kiêu ngạo không ai bì, nổi mô dạng hoàn toàn tiêu thất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có nhất phó chiến bại người sắc mặt, nản lòng thoái chí. Sách hoa nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Tần Thiên một gia hiện hủy diệt rồi nàng vài chục năm bố cục, hung hăng bị thương nặng nàng. Mụ, tại sao có thể, chúng ta cực khổ nhiều năm như vậy, cứ như vậy buông tha, ngươi bỏ được sao? Long Nhi thế nhưng đã đến thái thượng trưởng lão thưởng thức a, tranh đoạt gia chủ vị chiếm rất lớn ưu thế, chúng ta không có khả năng liền khinh địch như vậy bỏ qua, chúng ta còn có cơ hội. Trung niên nam tử vừa nghe Tần gia lão thái nói nhất thời vô cùng kích động, nóng nảy hô to lên. Ai? Ngươi không thấy được sự tình hôm nay sao? Tần Thiên vừa ra sự, trong gia tộc mặt vài thập niên, đều không ra được đồ cổ trực tiếp đi ra hơn 10 vị. Ngươi chừng nào thì gặp qua loại chiến trận này a? Sáng sớm đại ca liền mang theo Tần Thiên một nhà tiến nhập gia tộc tổ địa. Theo ta thấy, hơn phân nửa là thái thượng trưởng lão định ra rồi Tần Thiên, thành vi chuyện của gia chủ tình. Khả năng tối mai sẽ tuyên bố, chúng ta không có cơ hội. Tần gia lão thái thật dài thở dài một hơi, vô cùng thất lạc. Điều đó không có khả năng. Thái thượng trưởng lão rõ ràng là coi trọng Long Nhi, không thể nhìn thượng Tần ngày. Hay, thái thượng trưởng lão hoàn chỉ điểm quá Long Nhi tu luyện ni. Đúng vậy, mụ, ta không thể buông tha a. Đúng vậy, không thể buông tha a, nãi nãi. Một loại Tần gia nhân đều khuyên can, thế nhưng Tần gia lão thái cũng lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ của bọn họ. Các ngươi đi ra ngoài đi, không nên đi trêu chọc Tần ngày, các ngươi không thể trêu vào. Tần gia lão thái nhìn trước mặt mọi người phất phất tay, lập tức nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Mọi người thấy Tần lão thái hình dạng, rất là không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mọi người vừa rời đi, nhắm mắt lại Tần gia lão thái đột nhiên đó là hoắc, một tiếng từ trên ghế ngồi dậy, trước vẻ mất mát trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó cũng đều bị âm lãnh tà ác thần sắc. Hừ, Tần Thiên, ngươi bị hủy kế hoạch của ta, ta sẽ phá hủy ngươi, ta là vậy tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở thành Tần gia đứng đầu. Cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi chờ cho ta. Tần gia lão thái từng chữ từng câu nói. Tần Thiên bên này, cân Tần lão gia tử bọn họ giải thích hoàn đã là hơn 7 giờ tối, cơm nước xong Tần Thiên liền trở về bên trong phòng của mình, tiến nhập nhẫn bên trong không gian, chuẩn bị nhìn Thiên Sông làm sao. Đi vào Tần Thiên liền cảm nhận được Tây Hoàng Dược đỉnh bên trong truyền, tới kinh khủng năng lượng, sinh mệnh lực cực kỳ dâng trào, tựa hồ muốn bạo tạc đi ra ngoài như nhau. Thùng thùng đông. Từng đợt tim đập vậy thanh âm của từ Tây Hoàng Dược đỉnh bên trong truyền ra, Tần Thiên cảm giác không gì sánh được quen thuộc, hình như Thiên Sông tiếng tim đập như nhau. Thiên Sông, chỉ cần ngươi dục hỏa trùng sinh trở về, ta sau đó không bao giờ nữa sẽ làm ngươi bị thương. Tần Thiên nhìn Tây Hoàng Dược đỉnh kiên định nói, lập tức xoay người hướng phía căn phòng cách vách bên trong đi. Ba ba tạp, bả kim tuyến bạch lan lấy tới cho ta, ta muốn đột phá, ta phải đổi cường đại. Tần Thiên nhìn ba ba tạp nói, là vậy, chủ nhân. Ba ba tạp gật đầu đáp ứng, lập tức liền đem từ cổ kết giới bên trong mang, tới kim tuyến bạch lan cấp Tần Thiên cầm tới. Tần Thiên thân thủ tiếp nhận, cầm ở trong tay mặt, nhìn viên này kim tuyến bạch lan, Tần Thiên vốn là muốn hồi môn cái khác linh dược sau đó, luyện chế thành nguyên hồn đan phân cho chúng nữ, bang trợ chúng nữ cùng nhau tu luyện, thế nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải trước đem thực lực của chính mình tăng lên mới là then chốt. Lực lượng thượng mặt Tần ngày thực lực không thể nhanh chóng tăng lên, đầu tiên là bởi vì cũng không đủ năng lượng. Thứ nhì là bởi vì ba ba tạp nói cho Tần Thiên trước đột phá tốc độ đều quá nhanh, hiện tại đã đột phá đến rồi 6 sao cảnh giới, tốc độ tu luyện muốn chậm lại, không có khả năng quá mức rất nhanh, nếu không sẽ dẫn đến tương lai vô pháp tu luyện nói đỉnh. Hiện tại Tần Thiên duy nhất có thể rất nhanh để thăng hơn nữa, có thể bang trợ Tần Thiên đánh bại cường đại đối thủ liền chỉ có tu luyện nguyên thần, hơn nữa nguyên thần công kích hoàn làm cho khó lòng phòng bị. Lần trước Tần Thiên đem nguyên thần tu luyện đến 5 sao cảnh giới vẫn không có tiến hành tu luyện đột phá. Lần này đột phá đến rồi 6 sao cảnh giới, Tần Thiên phải nguyên thần lực tu luyện tới 6 sao cảnh giới đã ngoài mới được. Hảo, ba ba tạp, ta muốn bắt đầu. Tần Thiên nói xong, liền dùng năng lượng đem trong tay kim tuyến bạch lan chậm rãi luyện hóa đứng lên, rất nhanh liền đem kim tuyến bạch lan luyện hóa trở thành một giọt màu xanh biếc dịch thể, tản ra không gì sánh được năng lượng cường đại khí tức. Tần Thiên đem cái này, tích màu xanh biếc dịch thể từ từ đặt ở trán của mình ngay chính giữa, nhượng nó từ từ không có vào linh hồn của chính mình chi hải lý mặt. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển nguyên thần công pháp, bắt đầu hấp thu cái này tích chất lỏng màu xanh biếc, thở phì phò. Trong phòng, Tần ngày khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng cường đứng lên, cọ cọ đi lên tăng trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt đó là đạt tới 5 sao cửu giai đỉnh. Hưu, chợt, trong nháy mắt Tần ngày nguyên thần đó là đột phá 5 sao cửu giai đỉnh, bước vào 6 sao nhất giai cảnh giới, trong nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng uy áp bỗng nhiên từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, dường như vương giả phủ xuống giống nhau. Chính ở bên ngoài tu luyện Tây Đào Hợp Cân Liễu Như Thích hai người, chợt mở mắt, hướng phía bên trong phòng nhìn lại, trong mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng càng nhiều cũng sợ hãi, một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu vẻ sợ hãi. Tần ngày linh hồn quá mức cường đại, mặc dù không có tận lực vị trí, nhưng là vẫn trực tiếp ảnh hưởng đến các nàng. Chủ nhân càng ngày càng lớn mạnh. Liễu Như Thích trên mặt để lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ. Tây Đảo Hợp trên mặt còn lại là một loại khác thần sắc, nhìn qua có chút ưu thương. Cái này cường đại nam nhân bản lai mình có thể nắm chặt, có thể thành vi nam nhân của chính mình, đáng tiếc một đi nhầm, gây thành hôm nay quả đắng, mình bây giờ trở thành ăn nhờ ở đậu người đáng thương. Ai? Tây Đảo Hợp âm thầm thở dài một hơi, kế tục tu luyện. Trong phòng, Tần Ngày khí tức vẫn như cũ đang không ngừng kéo lên ở giữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 916 bị bất luận cái gì một lần đều nguy hiểm. 916 bị bất luận cái gì một lần đều nguy hiểm. Chủ nhân khí tức cũng tới càng cường đại, thật đáng sợ, đây là đến rồi cảnh giới gì a? Thần giấu bên trong không gian, Liễu Như Thích và Tây Đảo Hợp hiện tại chưa từng tâm tu luyện, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng nhìn. Bên trong phòng, Tần Ngày khí tức đang không ngừng kéo lên ở giữa, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh giống nhau, phát ra kinh khủng uy áp nhượng hai nàng ngực căn bản vô pháp bình tĩnh, có loại thấp hơn sinh vật gặp phải cao đẳng sinh vật cảm giác, đến từ địa vị đẳng cấp thượng cường đại uy áp. Lúc này, trong phòng, Tần Thiên nhắm mắt lại, không ngừng tu luyện nguyên thần, đem nguyên thần không ngừng lớn mạnh, hồn trên biển mặt, Tần Ngày nguyên thần lúc này đã tiếp cận thực chất hóa, không còn là bán trong suốt cái loại này, một khí vương giả từ trên người hắn phát ra. Hát, Tần Thiên nhất thanh thanh hát, bỗng nhiên không gì sánh được kinh khủng uy áp bộc phát ra, trong nháy mắt hướng phía chu vi lan ra, trong chớp nhoáng này, ngoài phòng hai nàng cả người đều là một trận, không khống chế được phát run lên, thân thể không tự chủ được hướng phía Tần Thiên bên này đi chơi xuống tới, lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Thành, sáu sao ngũ giai. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chợt mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian giống nhau. Hưu, Tần Thiên đem quanh thân uy áp toàn bộ thu liễm, cả người lập tức liền về tới bộ dáng lúc trước, và người thường như nhau. Chúc mừng chủ nhân. Ba ba tạp lập tức nói. Nếu như có nữa một viên kim tuyến bạch lan nói, ta phỏng chừng rất nhanh có thể đột phá nói thất tinh cảnh giới. Hiện tại một viên kim tuyến bạch lan liền kinh khủng như vậy. Nhượng hắn trực tiếp đó là nguyên thần đột phá đến rồi sáu sao ngũ giai, sau đó gặp phải sáu sao ngũ giai tu giả, chính hoàn toàn có thể ỷ vào cường đại nguyên thần, kỹ thuật đánh nhau đem đối phương cấp nháy mắt giết, coi như là thất tinh cảnh giới cao thủ, sợ rằng mình cũng có sức đánh một trận. Chủ nhân, ngươi sai rồi, kim tuyến bạch lan loại linh dược này dùng một lần, lần thứ hai liền không hiệu quả gì, hơn nữa, nguyên thần tu luyện, càng về sau càng ngày càng khó tu luyện, đồng thời nguyên thần tu vi không có khả năng vượt lên trước một đại cảnh giới. Nếu không vô pháp dung nạp của ngươi nguyên thần, của ngươi sẽ chết, đến lúc đó ngươi cũng liền tử vong. Ba ba nói, thật không? Lại còn có loại sự tình này, xem ra phải cẩn thận một chút, không có khả năng tu luyện quá nhanh, bằng không sơ ý một chút liền tự sát. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức đứng lên, hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên đi xem khán thiên sông, nhìn thiên sông không có gì đúng rồi, Tần Thiên liền rời đi đỉnh núi, tiến nhập trong rừng rậm. Hiện tại nguyên thần đã đến 6 sao ngũ giai cảnh giới. Nguyên thần kỹ thuật đánh nhau cũng muốn gia tăng tu luyện mới được. Diệt thần kích Tần Thiên một đột phá tiền miễn cưỡng có thể sử xuất đệ tam thức, hiện đang đột phá, Tần Thiên phòng trừng chính mới có thể đột phá đến thức thứ 5, đến lúc đó, thất tinh cảnh giới cao thủ cũng có thể đánh một trận. Hừ, giết người của ta, đều chờ cho ta, chờ ta tu luyện thành công, ta liền đám giết tới cửa khứ. Tần Thiên lạnh lùng nói, lập tức ngồi trên chiếu, bắt đầu tu luyện nguyên thần kỹ thuật đánh nhau. Ngày thứ 2, nông lịch, đại đêm 30, trừ tịch. Cái ngày này, Tần gia trên dưới đều bận rộn, khắp nơi đều là vội vội vàng vàng người hầu, mỗi đến cuối năm, Tần gia ở toàn quốc các nơi chi nhánh đô hội trở về đế đô ở đây tập hợp, cật bữa cơm đoàn viên, tiến hành một năm theo thông lệ hội báo, chế định năm sau phát triển phương án chờ một chút, một năm đều là như vậy. Bất quá năm nay có vẻ đặc biệt không giống với, bởi vì năm nay phải thay đổi nhâm mới gia chủ, tuy rằng tạm thời còn không có tuyên bố ai là gia chủ, thế nhưng đã rất rõ ràng, trước tất cả mọi người cho rằng là Tần Long. Nhưng là từ ngày hôm qua Tần Thiên gặp chuyện không may dẫn lai nhiều như vậy, đồ cổ đích tình huống đến xem, cái này mặc cho gia chủ phi Tần Thiên Mạc Trúc Liễu. Tần gia từ trên xuống dưới cũng bắt đầu lặng lẽ nghị luận, muốn nhìn một chút cái này mặc cho gia chủ Tần Thiên rốt cuộc là vậy bộ dáng gì, bởi vì rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Tần Thiên là dạng gì tử. Cái kia Tần Thiên nghe nói là gia chủ đệ đệ nhất mạch, đương nhiên gia chủ đệ đệ chủ động ly khai đem gia chủ vị tặng cho gia chủ ngực băn khoăn, sở dĩ đem đệ đệ hắn hậu nhân cho đòi trở về. Một lần nữa nhập chủ Tần gia, trở thành mặc cho gia chủ. Không thể nào đâu, ta nghe nói là bởi vì Tần Thiên kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ tu vi, đã trở thành các đại gia tộc đứng đầu tài nghệ trấn áp hoa thơm cỏ lạ, liền lão thái thái kiệt xuất nhất tôn tử đều bị Tần trời giáng đắc chật vật chạy trốn, gia chủ lúc này mới đem vị trí truyền cho Tần Ngày. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, các đại gia tộc môn phái phái vô số người đi vào vây giết Tần Thiên, đô bị Tần Thiên giết chết. Nghe nói Tần Thiên còn là Côn Lôn Tiên Cung người của Tần trong nhà, khắp nơi đều là nghị luận Tần ngày nhân. Đồng thời, các đại gia tộc cũng là bên trong cũng là nghị luận Tần Thiên, ngày hôm qua trận chiến ấy Tần lão gia tử làm cho giải đi ra ngoài, Tần Thiên đánh chết thất tinh cảnh giới cao thủ. Tin tức này vừa ra, các đại gia tộc toàn bộ đều bất an, Tần Thiên bất quá năm sao cảnh giới mà thôi, cư nhiên đánh chết thất tinh cảnh giới cao thủ, đây cũng quá nghịch thiên, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được a? Các đại gia tộc đối tin tức này đều không phải là rất tin tưởng, thế nhưng cũng chưa có hoàn toàn không tin, Tần Thiên cho tới nay biểu tượng đều là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, giết chết thất tinh cảnh giới cao thủ rất có thể là thực sự, chỉ là khả năng trung gian có cái gì nhân giúp Tần Thiên. Các đại gia tộc hiện tại cũng là thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ vô lòng của Thái, tạm thời tiên bà không nên trêu chọc Tần Thiên, miễn cho gặp chuyện không may. Tề gia, nãi nãi, Tần Thiên ca ca tối hôm nay hẳn là kế thừa Tần gia gia chủ vị không thể nghi ngờ, ta ngày mai là không phải có thể đi ra ngoài thấy hắn a? Triệu Tiểu Nhã nhìn trước mặt Tề gia lão thái hỏi. Ừ, dựa theo khắp nơi tin tức và suy đoán của ta đến xem, tất nhiên là Tần Thiên không thể nghi ngờ, chỉ bất quá Tần gia cái kia lão thái bà khẳng định không có khả năng như vậy, dễ dàng buông tha gia chủ vị cạnh tranh, ta sợ trong đó có thể sẽ xuất hiện biến số gì. Tề gia lão thái suy nghĩ một chút nói. Cái kia lão thái bà và ta từ nhỏ liền nhận thức, từ nhỏ thì không phải là một thiện cha, thủ đoạn độc ác, liên chồng của mình cũng dám giết, không có chuyện gì nàng không dám làm, ta đoán, tối nay có thể sẽ có một hồi đại biến động. Tề gia lão thái tiếp tục nói. Cái gì đại biến động, cái kia lão thái bà muốn tạo phản sao? Mới có thể, nàng cái này nhất mạch Tần Long xuất sắc như vậy, tuy rằng trước bại bởi Tần Thiên, thế nhưng vẫn có năng lực cạnh tranh gia chủ vị, ta thính trước khi nói Tần Long thế nhưng song Tần gia này đồ cổ thưởng thức. Nàng nếu như tạo phản thượng vị, Tần gia này đồ cổ không nhất định hội xử phạt nàng. Tần Thiên ca ca chẳng phải là rất nguy hiểm. Triệu Tiểu Nhã nhất thời nóng nảy. Tề gia lão thái gật đầu, không sai, bị bất luận cái gì một lần đều phải nguy hiểm. Hắn chỉ cần đĩnh qua tối hôm nay, tương lai thế gian này tất nhiên sẽ lưu hắn lại một phen thuật lại. Tiểu tử này, tiềm lực vô hạn. Triệu Tiểu Nhã nghe Tần gia lão thái nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 917 phát rồ Tần lão thái bà 917 phát rồ Tần lão thái. Đại đêm 30 trạng vạng, Tần gia từ đường. Tần lão gia tử dẫn Tần chúa trời, mạch và cái khác kỳ chi nhánh núi đang quỳ lại Tần gia tổ tiên, thăm viếng lúc liền dẫn mọi người đi vào trong sân cật cơm tất niên. Tần gia bên trong đại viện cũng sớm đã chuẩn bị xong yến hội, đủ hơn 100 vây, hảo mấy trăm người cùng nhau, những thứ này đều là Tần gia nhiệm vụ chủ yếu, đến từ đế đô và toàn quốc các nơi Tần gia của ngươi chủ yếu huyết mạch. Tần Thiên nhìn nhiều như vậy người của, không nghĩ tới Tần gia cư nhiên lớn như vậy, nhưng lại không ngừng những, Tần gia cái khác biên biên sừng sừng huyết mạch coi như nói, sợ rằng có chừng 10 vạn nhân, đây là cực kỳ con số kinh khủng. Các vị, Tần gia đệ tử, dựa theo lệ cũ, ta tiên kính đại gia một chén. Tần lão gia tử đứng lên, giơ chén rượu, nhìn mọi người vẻ mặt hào khí thần sắc, có vẻ rất là hài lòng. Tần gia đệ tử thấy Tần lão gia tử đứng lên, lập tức đều đứng lên, giơ chén rượu lên. Lai, kiên. Tần lão gia tử nói xong cầm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Tần gia đệ tử cũng là đều như vậy. Hảo, đại gia ngồi xuống trước, ngày hôm nay, ta có chuyện muốn tuyên bố, đây là nhất kiện liên quan đến Tần gia tương lai đại sự. Tần lão gia tử tiếng nói vừa dứt, nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn Tần lão gia tử, chờ hắn mở miệng. Dựa theo bọn họ đoán rằng, chắc là đem ra chủ vị truyền cho Tần Thiên không thể nghi ngờ. Lai, Thiên Nhi, đến này ta biên lai. Tần lão gia gia tử nhìn Tần Thiên đạo. Là vậy, đại gia gia. Tần Thiên lập tức đó là cung kính đứng lên, hướng phía Tần lão gia tử đi tới. Mọi người thấy Tần Thiên, nhất thời liền càng thêm xác định, Tần lão gia tử tất nhiên là đem ra chủ vị truyền cho Tần Thiên không thể nghi ngờ. Đi tìm chết. Chợt, mọi người ở đây đều nhìn Tần ngày thời gian. Đột nhiên, Tần Thiên bên người Tần lão thái bà đột nhiên bạo khởi. Trong nháy mắt đó là một trường hướng phía vừa vặn, đi qua bên cạnh hắn Tần trời giết quá khứ. Một chiêu này tới đột nhiên. Tất cả mọi người là vậy chuẩn bị thua, bao quát Tần Thiên. Không gì sánh được kinh khủng hủy diệt lực hướng phía Tần trời giết nhiều, giờ khắc này, Tần Thiên bên người không gian đều cơ hồ sụp xuống, Tần Thiên nhận thấy được thời gian, Tần lão thái bà tay của trưởng cự ly lồng ngực của hắn bất quá hơn 10 cm, năng lượng kinh khủng đều đã hầu như phải hắn nghiền nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này, toàn bộ choáng váng, bao quát Tần lão gia tử, hoàn toàn không nghĩ tới Tần lão thái bà hội điên cuồng như vậy. Đột nhiên xuất thủ đánh chết Tần Thiên. Mọi người nhìn Tần Thiên, đều cho rằng Tần Thiên chết chắc rồi, Gần như vậy cự ly, Dĩ Tần lão thái bà tiếp cận thất tinh cảnh giới thực lực, hoàn toàn đủ để đem không hề phòng bị Tần Thiên đánh chết. Nhưng mà, vừa lúc đó, mộng gặp phải một đạo bạch quang lóe lên, sau một khắc, Tần Thiên cả người đều biến mất, chỉ thấy nhất cái nhẫn không kịp rơi trên mặt đất, bị Tần lão thái bà công kích bắn trúng. Trong nháy mắt, cái giới chỉ này lập tức đó là hướng phía xa xa bắn tới, hai bên trái phải kỳ chắc phía trên một số người phản ứng không kịp nữa, chợt liền bị nổ bắn ra nhẫn bắn trúng. Bạo, bạo, bạo, T-Z-U-I-N-I-I-C-O-M. Trong nháy mắt, ba bốn cá nhân trực tiếp đó là đầu nở hoa, trong nháy mắt máu văng đầy trác, óc văng khắp nơi, bị mất mạng tại chỗ, mà viên kia nhẫn, nổ ở sân trên tường rào mặt, trong nháy mắt khắp tường vây trực tiếp sụp xuống, đem chung quanh phòng ở đều cấp nổ tung, cực kỳ đáng sợ. Mọi người nhìn đây hết thảy, đủ 10 giây đồng hồ một hồi quá thân lai, nguyên bản một hồi vui mừng dự họp tiệc tối, trong nháy mắt liền là trở thành một hồi sát nhân huyết án. Tần lão thái bà nhìn hết thảy trước mắt, hơi sửng sốt, Tần Thiên cư nhiên không gặp, rốt cuộc là đã chết hay là còn sống đi? Ngươi làm gì? Tần lão gia tử phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tần lão thái bà quát to, trong nháy mắt đó là hướng phía Tần Thiên cụ bà bắt tới. Hừ, ca ca, ngươi cho ta đi tìm chết đi, đều đi ra cho ta. Tần lão thái bà hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đó là hướng phía Tần lão gia tử nghênh liễu thượng khứ. Cùng lúc đó, chu vi đột nhiên lao tới hơn 21 che mặt hắc y nhân, đám thực lực đều cực kỳ cường hãn, có thể nói kinh khủng, có một hai người thậm chí còn là vậy thất tinh cảnh giới cao thủ. Giết bọn họ. Lúc này, Tần Nhâm cũng là từ trên bàn bạo khởi, hướng phía này lao tới hắc y nhân phân phó, lập tức chợt liền hướng phía đối diện Tần Nặng giết quá khứ. Tần lão thái bà và Tần Nhâm đều thương lượng xong, trừ tịch chi dạ, giết Tần Thiên, giết Tần lão gia tử và Tần Nặng cái này nhất mạch mọi người. Sau đó, Tần gia liền là vậy thiên hạ của bọn họ. Ngươi lại dám tạo phản, thái thượng trưởng lão, mời đi ra chấp pháp. Tần lão gia tử không nghĩ tới Tần lão thái bà cư nhiên cấu kết nhiều người như vậy, lúc này liền là vậy đình chỉ tiến công Tần lão thái bà, trực tiếp liền đem một quả ngọc bội cấp bóp nát, triệu hoán Tần gia thái thượng trưởng lão. Cái này ngọc bội là vậy gia tộc gặp phải đại nguy cơ thời gian tài bóp nát, một ngày bóp vỡ ngọc bội, sở hữu thái thượng trưởng lão đều phải trực tiếp vô lý do đi ra. Bí mật này lúc mỗi một Nhâm gia chủ biết, những người khác căn bản không biết. Tần gia thái thượng trưởng lão kỳ thực nhất cũng sớm đã từ tổ địa bên trong đi ra, bởi vì ngày hôm nay phải giúp chủ bọn họ coi trọng Tần Thiên leo lên gia chủ vị, sở dĩ sớm đi ra, vẫn luôn ở trong hậu viện mặt, chờ Tần gia gia chủ triệu hoán. Tần lão gia tử trực tiếp bóp nát ngọc bội, cũng không có hô to gọi bọn hắn đi ra, nhất thời hậu viện bên trong mấy thái thượng trưởng lão còn có Tần gia tổ địa này, thái thượng trưởng lão trong nháy mắt đó là hướng phía bên này chạy tới. Trong nháy mắt, hai mươi mấy nói không gì sánh được khí tức kinh khủng phủ xuống ở tại trong sân, giờ khắc này, mọi người cả người đều là run lên, ngực sinh ra kinh khủng ý, trong nháy mắt trong tay động tác toàn bộ ngừng lại, điều không phải chủ động dừng lại, mà là bị động. Bởi vì Tần gia thái thượng trưởng lão phát ra uy áp quá kinh khủng, trực tiếp hạn chế trụ hành động của bọn họ. Thái thượng trưởng lão? Tại sao có thể như vậy? Tần lão thái bà nhất thời sắc mặt đại biến, dựa theo của nàng suy đoán, thái thượng trưởng lão là vậy một nhanh như vậy đi ra ngoài a? Thế nào thoáng cái liền đi ra a, không nên a. Nàng đang nghĩ ngợi, lúc này, hai mươi mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần gia trong sân, cầm đầu chính thị Tần Thiên ngày hôm qua đã gặp thái thượng trưởng lão đệ nhất nhân, Tần Không Gió. Chuyện gì, là ai dám can đảm đến đây công kích ta Tần gia? Tần Không Gió quát to, kinh khủng uy áp bốn phía tràn ngập, trong nháy mắt có chút thực lực nhược tiểu chính là, con em gia tộc trực tiếp khiêng không được quỳ xuống, lạnh run. Quá dài lão, không người công kích, mà là trong gia tộc bộ có người tạo phản, Tần Lệ Văn, Tần Nhâm hai người bao quát bọn họ nhất mạch. Xuất thủ đánh chết Tần gia tiếp theo Nhâm gia chủ, Tần Thiên. Tần lão gia tử chỉ vào hai bên trái phải sắc mặt trắng bệch Tần Lệ Văn nói. Lời này vừa ra, nhất thời Tần Lệ Văn Tần Nhâm hai người, cả người đều đứng không yên. Mà Tần Không Gió nghe được Tần lời của lão gia tử, nhất thời sắc mặt đại biến, không để ý đến Tần Lệ Văn hai người, mà là mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên. Tần Thiên ni. Ở nơi nào? Tần Không Gió quát to, hầu như rít gào giống nhau, cực kỳ tức giận. Đây chính là Tần gia mấy nghìn năm lai duy nhất song lão tổ công nhận nhân. Tại sao có thể bị giết ni? Không biết. Tần lão gia tử nhìn Tần Không Gió nói, trên mặt đồng dạng cực kỳ sốt ruột. Vừa Tần lão thái bà vừa ra tay, Tần Thiên liền tiêu thất. Một điểm khí tức cũng không có, không biết đã chết hoàn là thế nào dạng. Không biết. Tần Không Gió sắc mặt của trong nháy mắt càng thêm âm trầm, sát khí, chợt bạo phát ra. Phốc. Có người chịu không nổi trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Phốc, phốc, lại có mấy người thổ huyết ngã xuống đất. Chương 918 Tần gia đứng đầu, 918 Tần gia đứng đầu. Ta ở chỗ này. Sập tường bên kia, Tần Thiên thanh âm của truyền ra. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, không hề không tổn hao gì, và mới vừa rồi không có cái gì hai dạng. Nếu không phải chính mình chiếc nhẫn hột này, Tần Thiên thì là lợi hại hơn nữa, vừa cũng là làm theo bị nghiền đã chết. Tần lão thái bà nhìn Tần Thiên không chết, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, nếu như Tần Thiên đã chết, không chừng Tần gia không có gì con em kiệt xuất kế thừa gia chủ vị, như vậy Tần Long có thể thừa kế, bọn họ cũng có thể xong đặc xá. Thế nhưng Tần Thiên không chết, như vậy, các nàng liền triệt để đã chết. Hưu, Tần không rõ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của, thân thủ nắm Tần ngày song trưởng, trên dưới quan sát, phát hiện Tần Thiên một chút việc cũng không có, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó quay đầu lại nhìn mọi người, nói, hừ. Tần Lệ Văn, Tần Nhâm nhất mạch ý đồ tạo phản, dựa theo gia tộc quy củ, tạo phản người giết không tha, còn lại huyết mạch toàn bộ khu trục Tần gia, chọn đời không được bước vào Tần gia nửa bước. Không chính xác dĩ Tần gia đệ tử tự cho mình là, bằng không giết không tha, lập tức chấp hành. Lời này vừa ra, lập tức, hơn 20 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ hành động. Bào, Tần Lệ Văn vừa nhìn, lập tức đó là hướng phía bên ngoài vọt tới, Tần Nhâm cũng là như vậy. Hừ, chết. Tần không gió một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt hai đạo vô hình công kích từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía Tần Lệ Văn giết quá khứ. Ầm, ầm. Giờ khắc này. Hai thân thể của con người trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Cùng lúc đó, Tần gia này trên đài người già cũng là nhanh chóng hành động, tại chỗ đem sở hữu hắc y nhân toàn bộ đánh chết, hiện trường một mảnh tiên ẩm, đằng đằng sát khí. Tần gia những tự mình đó nhìn đám thở mạnh cũng không dám. Hừ, đây là tạo phản người hạ tràng. Tần không gió lạnh lùng quát dẹp đường. Hiện tại, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tần Thiên, hay Tân Mặc cho Tần gia đứng đầu. Tần thần đem thoái vị tiến nhập Tần gia tổ địa, trở thành thái thượng trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi có ý kiến gì hay không? Không có. Mọi người nhất tề nói, Thùy dám phản đối a? Tốt. Sau đó các ngươi liền chung với Tần Thiên, chung với Tần gia. Tần không gió tiếp tục nói. Là vậy. Hảo, ở đây liền giao cho ngươi, đang không có xử lý xong trước, Tần Thiên tiên theo ta. Tần không gió nhìn Tần lão gia tử nói, nói xong liền dẫn Tần Thiên chiều chứ Tần gia tổ địa đi, miễn cho lần thứ hai phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tần lão gia tử còn lại là an bài nhân thủ, tuyên bố Tần gia tiến nhập trạng thái khẩn cấp, nhanh chóng thanh lý toàn bộ Tần gia. Trận này cơm tất nhiên còn chưa bắt đầu, liền kết thúc. Một đêm này, Tần gia bắt đầu rồi cận mấy trăm năm qua lớn nhất một lần gia tộc đại tẩy trừ, sở hữu và Tần Nhâm Tần Lệ Văn tương quan nhân suốt đêm bị khu trục ly khai Tần. Gia, ly khai đế đô, chọn đời không được bước vào đế đô nửa bước, bất đắc dĩ Tần gia người tự cho mình là, bằng không cách sát vật luận. Tần Thiên còn lại là bị mang vào Tần gia tổ địa, cái gì cũng không biết, thế nhưng cũng có thể đoán được buổi tối xảy ra những thứ gì. Ngày thứ hai, đầu năm mùng 1, Tần gia đêm trừ tịch, đêm 30 tạo phản sự kiện đã truyền khắp toàn bộ đế đô, bất quá đây hết thảy cũng không có khiến cho bao nhiêu gợn sóng, bởi vì các đại gia tộc đều đã đoán được sẽ là cái dạng này, không có gì hay hết ý. Để cho bọn họ hết ý là, vậy Tần ngày kế đứng hàng nhiên dẫn lai Tần gia nhiều như vậy đồ cổ, cái này cho thấy Tần Thiên, triệt triệt để chiếm được Tần gia thái thượng trưởng lão thưởng thức, tư chất Tần gia đệ nhất, hơn nữa còn là cận mấy trăm năm qua xuất sắc nhất, bằng không không phải nhận được Tần gia nhiều như vậy đồ cổ ủng hộ. Hiện tại Tần Thiên trở thành Tần gia đứng đầu, thoáng cái các đại gia tộc không biết đối Tần Thiên thế nào được rồi. Hiện ở phía sau, nếu như còn dám đi vào giết Tần ngày nói. Không làm được Tần Thiên liền mang theo Tần gia đám kia đồ cổ trực tiếp giết tới cửa, Tần gia bà đám kia đồ cổ bất kỳ một gia tộc nào đều ăn không tiêu a. Các đại gia tộc cuối thương lượng một chút, tạm thời tiên buông tha đánh chết Tần Thiên, chờ tương lai có cơ hội tái đánh chết hắn, hiện tại trên mặt nổi tiên giao hảo Tần Thiên hơn nữa. Vì vậy, đầu năm mùng 1 sáng sớm, các đại gia tộc liền phái tới sứ giả đưa tới lễ vật chúc mừng Tần Thiên, thành vi Tần gia đứng đầu, Tần Thiên toàn bộ chiếu đan toàn bộ thu, cũng không có tận lực cùng bọn họ đối nghịch. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người này, mặc dù bây giờ trầm trồ khen ngợi chính, thế nhưng sớm muộn là muốn đối phó với tự mình. Sau đó có khi là cơ hội thu thập bọn họ. Hiện tại quan trọng là, đem thực lực của chính mình tăng lên. Đồng thời là trọng yếu hơn là vậy về người gia chủ này vị. Trước Tần Thiên muốn có được gia chủ vị đó là, vì cấp phụ mẫu của chính mình báo thù. Hiện tại Tần Lệ Văn đã chết, mình đại thù coi như là báo. Về phần gia chủ vị, Tần Thiên nhưng thật ra không có gì lưu luyến. Tần Thiên canh muốn chính là mình Quang Châu thị địa vị, nơi nào tài là của mình đại bản doanh. Đế đô ở đây, người một nhà mạch quá ít, thế lực đơn bạc, mặc dù là Tần gia đứng đầu, thế nhưng người phía dưới không nhất định phục chính, hơn nữa mình cũng không muốn quản. Tần Thiên suy nghĩ một chút khứ, quyết định cùng cha của mình thương lượng một chút, để cho bọn họ tới tiếp quản Tần gia thay thế mình quản lý, đem thúc thúc của mình này nhận trở về, vào ở Tần gia, củng cố đã biết nhất mạch ở Tần gia thấp vị và thế lực. Mình thì quay về Quang Châu thị bên kia đi, đem nơi nào phát trương lớn mạnh, đến lúc đó hai bên cường đại rồi, Tần gia tài chân đúng là mình. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền không kịp chờ đợi tìm Tần lão gia tử và phụ mẫu của chính mình chờ người thương lượng một chút chuyện này, đem trong đó lợi hại quan hệ nói với bọn họ một chút. Cuối Tần lão gia tử và Tần Thiên cha mẹ của đều biểu thị đồng ý. Quay về với chính nghĩa, hiện tại Tần Thiên đã tiếp quản Tần gia, hơn nữa Tần Thiên quá mức tuổi còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, Tần Chấn Long để thay thế quản lý cũng vô cùng thích hợp. Gia chủ việc nhất đối phó, Tần Thiên liền cảm giác cả người một trận dễ dàng, ngồi lỗi nặng năm không có gì chuyện làm, liền và Tiêu Du cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nhìn đế đô lễ mừng năm mới bầu không khí làm sao. Tả à, hiện tại thực lực của ta đã hoàn toàn vượt lên trước ngươi, ngươi chừng nào thì gả cho ta à. Tần Thiên nhìn Tiêu Du đắm đuối nói, hiện tại thực lực của chính mình và Tiêu Du là vậy thuộc về cùng một cấp bậc, thế nhưng sức chiến đấu cũng hoàn toàn vượt qua Tiêu Du, nhất thời liền lên Tiêu Du cái này cụ tuyệt vời thân thể chú ý của tới. Sắc lang, ngươi nhiều nữ nhân như vậy hoàn chưa đủ à. Tiêu Du đưa ngón tay ra điểm một cái Tần ngày ngực, cũng Tần Thiên bắt lại, lập tức thân thủ đem Tiêu Du một bả kéo vào trong ngực của mình mặt ôm. Hắc hắc, các nàng làm sao có thể cùng ngươi bỉ ni, xinh đẹp nữa cũng không cú lão tỷ ngươi đẹp, không chiếm được ta ngươi dù chết cũng sẽ không cam tâm. Tần Thiên nói một bả đó là hướng phía Tiêu Du môi anh đào hôn lên. Lúc này đây Tiêu Du một có bất kỳ né tránh, tùy ý Tần Thiên hôn lên, đồng thời rất là chủ động trương khai cái miệng nhỏ nhắn nhượng Tần ngày đầu lưỡi tiến nhập trong miệng của mình mặt, hai người cứ như vậy đứng ở bên lề đường vong tình hôn, hai bên trái phải đi ngang qua người của nhìn không gì sánh được ước ao. Hôn một hồi lâu, Tần Thiên tài năng dừng lại, nhìn trước mặt sắc mặt đỏ bừng Tiêu Du, kiều diễm ướt át, thật muốn một ngụm nuốt vào. Tả, nếu không chúng ta trở lại nói chuyện để ý nghĩ xong. Tới địa ngục đi, không trở về, ta muốn đi dạo phố. Lời gửi độc giả. Còn có một canh, chậm một chút. Chương 919 gặp phải chân như hoa, 919 gặp phải chân như hoa. Đế đô đại niên bỉ Quang Châu thị có ý tứ rất nhiều, các loại truyền thống tiết mục ở chỗ này cái gì cần có đều có, nhìn Tần Thiên hai người hoa cả mắt. Đi dạo một buổi sáng, hai người liền dự định trực tiếp ở bên ngoài ăn, không muốn đi trở về, vì vậy liền ở phụ cận tìm một tửu điếm ngồi xuống. Vừa ngồi xuống không bao lâu, Tần Thiên điện thoại của liền văng lên, cầm lên vừa nhìn, lại là Tạ Ân Phong đánh tới, Tần Thiên rất là ngoài ý muốn. Này, gọi điện thoại không để cho ta chuyện gì à, không biết là ngươi lại bị người đuổi giết đi. Tần Thiên hỏi nói, chó má à, ta có kém như vậy nhân phẩm của sao? Tạ Ân Phong ở điện thoại bên kia buồn bực nói. Không sai biệt lắm. Tần Thiên trả lời một câu, tức giận Tạ Ân Phong chết khiếp. Ta quay về đế đô, trở lại một cái chợt nghe nói ngươi lên làm Tần gia gia chủ. Sau đó ngươi tái đế đô hoàn toàn có thể xông pha. Ngươi bây giờ ở địa phương nào a? Ta đi tìm ngươi. Tạ Ân Phong nói. Cây cỏ, không rảnh, buổi tối hơn nữa. Tần Thiên nói xong trực tiếp đó là cúp điện thoại, nha nha. Thật vất vả và Tiêu Du cùng nhau hẹn hội, ngươi nha thấu mau náo nhiệt a. Làm sao vậy, có chuyện gì gấp sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi. Không có, chúng ta gọi món ăn đi, ta chết đói. Tần Thiên nói xong liền khiếu người bán hàng nhiều gọi món ăn. Tần Thiên. Chợt, đột nhiên một tiếng sấm vậy thanh âm của từ hai bên trái phải truyền tới, nhất thời sợ Tần Thiên thiếu chút nữa từ trên ghế rớt xuống, cả người đều là một trận khởi da gà. Vì vậy thanh âm Tần Thiên quá quen thuộc, có thể nói là khắc sâu ấn tượng a. Tần Thiên. Rất nhanh, một bất nam bất nữ tên liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt của. Vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, Tiêu Du nhìn Tần Thiên rất là không giải thích được. Ho khan một cái, ta nói chân chủ biên a, thế nào nơi nào đều có thể gặp ngươi a, lâu như vậy không gặp, dấu mép của ngươi lại dài quá a. Tần Thiên nhìn trước mặt cái này là nam hay nữ còn chờ khảo cứu người của rất là, bất đắc dĩ nói, người này đó là chân như hoa. Hắc hắc, Tần Thiên, ngươi tại sao có thể pha trò ta ni, được rồi, ta đã nói với ngươi, ngày hôm nay ta và đại minh tinh Trương Tử Nghiên tới rồi. Nàng xem ngươi phách cuộn phim rất cảm thấy hứng thú, muốn hợp tác với ngươi, nàng liền ở trên lầu túi bên trong phòng, cùng đi gặp thấy đi. Chân như hoa nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Tần Thiên nghe nhất thời phiền muộn không gì sánh được, chân chủ biên, lỗi nặng năm, ngươi không cần liều mạng như vậy đi, nếu không chuyện này chúng ta qua hết niên bàn lại, ta còn muốn ước hội ni. Tần Thiên vừa nói như vậy, chân như hoa lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tiêu Du, vừa chỉ lo Tần ngày, quên mất đối diện Tiêu Du. Hiện tại vừa nhìn thấy Tiêu Du, nhất thời chân như hoa hai mắt để lại hết, nha nha, Tần Thiên bên người thế nào nhiều như vậy mỹ nữ a, quá đẹp, bỉ Trương Tử Nghiên cũng không hoàng đa nhượng a, Hơn nữa còn có một khí chất đặc thù, nhìn qua vô cùng cao quý ưu nhã, nếu như cho mình phách phiến nói, tuyệt đối hỏa hoạn a. Ho khan một cái. Chân chủ biên, nữ nhân của ta sẽ không cùng ngươi phách phiến, ngươi chết tâm đi. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Chân Như Hoa muốn làm gì. Thế nhưng Chân Như Hoa cũng không để ý đến Tần Thiên, mà là trực tiếp đi tới Tiêu Du bên người trực tiếp ngồi xuống. Mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Ta là Chân Như Hoa, là Vậy Mỗ Mỗ tạp chí xã chủ biên. Ngươi nghe nói qua ta làm tạp chí đi, cái này là vậy danh thiếp của ta. Ta là Tiêu Du, xin lỗi, ta không có nghe nói qua của ngươi tạp chí. Tiêu Du nhìn Chân Như Hoa khẽ mỉm cười nói, thân thủ tiếp nhận của nàng danh thiếp, không nhịn được thấy nhiều rồi vài lần Chân Như Hoa. Đây rốt cuộc là nam còn là nữ a? Có nghe hay không, lão bà của ta thuyết chưa từng nghe qua a? Ngươi nhanh đi tìm ngươi cái kia đại minh tinh Trương Tử Nghiên đi, nhanh đi, bằng không ta quất ngươi. Tần Thiên khó chịu nói, thế nhưng Chân Như Hoa vẫn không có để ý tới Tần Thiên, vẫn như cũ cần Tiêu Du nói. Không quan hệ, chưa nghe nói qua cũng không có gì, sau đó ngươi sẽ biết, Tiêu Du muội muội a, ngươi có muốn tới hay không chúng ta tạp chí xã phách một tổ ảnh chụp a, ta bảo chứng một mình ngươi Nguyệt liền hồng biến đại giang Nam Bắc, Nguyệt nhập mấy triệu, thế nào a? Chân Như Hoa nhìn Tiêu Du mê hoặc nói. Cái này, nếu như phổ thông lời của cô gái nghe được Chân Như Hoa nói tất nhiên hưng phấn nguy, thế nhưng đối với Tiêu Du mà nói, tiễn và danh lợi đều là phù vân, không chút nào bất luận cái gì tâm động. Cảm tạ, Chân chủ biên, ta một phương diện này hứng thú, ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Tần Thiên uyển cự Chân Như Hoa. Chân Như Hoa nhất thời vẻ mặt thất vọng, thế nhưng cũng không có buông tha, vẫn như cũ nói, im lặng sinh hoạt có ý gì a? Nhân sinh nên sống oanh oanh liệt liệt mới đúng a? Ngươi suy nghĩ một chút, sau đó có hảo mấy triệu, hơn 1.000 vạn, thậm chí hơn ức người của sùng bái ngươi, đây là cỡ nào làm cho hâm mộ sự tình a? Người khác muốn còn không có ni, ngươi tại sao có thể buông tha ni, đúng không? Xin lỗi, ta thực sự không có hứng thú. Chân chủ biên, ngươi lánh hoa người khác đi. Tiêu Du một lần nữa cự tuyệt. Ngươi, à, buông tay, không nên nhéo ta dầu mép. Chân Như Hoa cương muốn tiếp tục, kết quả Tần Thiên đưa tay, trực tiếp nhéo Chân Như Hoa dầu mép, đau Chân Như Hoa trực khiếu, vội vàng thân thủ đi lấy khai Tần Ngày tay, dùng sức vuốt bị Tần Thiên nhéo trôi qua địa phương. Nhanh đi về. Chân chủ biên, bằng không ta liền đem dầu mép của ngươi toàn bộ rút. Tần Thiên uy hiếp được, là ở là vậy không thể làm gì. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên không giống như là ngươi đùa giỡn nói, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, chuẩn bị đi trở về. Chân chủ biên, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lúc này, một tươi mắt dễ nghe thanh âm cô gái từ hai bên trái phải truyền đến, cực kỳ ôn nhu, Tần Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn sang, thấy một hôi sắc mao ni áo ba đờ suy nữ xinh đẹp và một người mặc bằng khắc áo da tóc ngắn nữ sinh nghiêm hướng phía bên này đã đi tới, mở miệng nói chuyện đó là cái kia hôi sắc mao ni áo ba đờ suy nữ sinh. Trương Tử Nghiên. Tần Thiên nhìn cô gái kia, cảm giác rất là quen thuộc, không khỏi nhìn nhiều hai dạng. Này, tử sắc lang, đem ngươi hèn mọn ánh mắt của từ tiểu thư nhà ta trên người rời. Bên cạnh cái kia tóc ngắn nữ sinh hướng về phía Tần Thiên quát dẹp đường, trực tiếp dùng tay chỉ Tần Thiên, nhìn qua tính tình rất là nóng nảy. Tiểu ngà, không được vô lễ. Mao ni nữ sinh nhìn tóc ngắn nữ sinh nói, thân thủ đem tay nàng cấp nhấn xuống lai. Tần Thiên nhìn cái này tóc ngắn nữ sinh liếc mắt, trực tiếp quên, lại nhìn Trương Tử Nghiên liếc mắt, nhíu mày một cái, lập tức xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nữa. Được rồi, Chân chủ biên, đại minh tinh tìm ngươi, nhanh đi đi, ta còn muốn ước hội ni. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa không nhịn được khoát tay áo. Hắc hắc, đừng nóng vội, ta giới thiệu các ngươi quen nhau một chút, sau đó các ngươi muốn hợp tác, sớm một chút nhận thức tương đối khá một điểm. Nói xong Chân Như Hoa cũng không quản Tần Thiên có đáp ứng hay không, trực tiếp đó là đứng lên, tới Trương Tử Nghiên đã đi tới. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là lớn sao Kim Trương Tử Nghiên, vị này chính là phụ tá của nàng gia bảo Tiêu Tiểu Ngà, Tử Nghiên, vị này chính là Tần Thiên, ta đã nói với ngươi, vị này chính là Tiêu Du. Chân Như Hoa cấp song phương giới thiệu. Các ngươi khỏe. Trương Tử Nghiên nhìn hai người khẽ mỉm cười nói. Chương 920 hợp tác, 920 hợp tác một canh. 920 hợp tác. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa, thật muốn trực tiếp bóp chết nàng a, cái này tử nam nhân, ra mặt thế nào liền cứ như vậy hậu a, làm sao dám đều cản không đi, lại không thể chính đem nàng cấp cũng thích bay ra ngoài. Y, nhìn Trương Tử Nghiên chủ động chào hỏi, tránh sở vị thân thủ không đả người mặt tươi cười, vừa đầu năm mùng 1, Tần Thiên liền cũng chỉ buồn cười kiểm nghênh tiếp. Nhĩ hảo, mời ngồi đi. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói, cũng không có đa chú ý nàng, tuy rằng Trương Tử Nghiên là một đại mỹ nữ, thế nhưng còn chưa tới đạt nhượng hắn kinh diễm nông nỗi, sở dĩ không có gì hay nhìn hơn. Cảm tạ Tần tiên sinh, vừa tiểu ngả vô lễ, xin hãy Tần tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Trương Tử Nghiên vừa nói một bên ngồi xuống. Sẽ không. Tần Thiên thản nhiên nói, cũng không có quá nhiều lời và biểu tình, mà là cầm thực đơn này Tiêu Du muốn ăn cái gì. Bên cạnh cái kia Tiểu Ngả nhìn Tần Thản nhất thời liền khó chịu. Này, ngươi thái độ gì à, tiểu thư nhà ta nói chuyện với ngươi ni, ngươi hoàn mất hứng một điểm, ngươi thường chưa từng cơ hội này. Người bình thường nhìn thấy Trương Tử Nghiên đều là hưng phấn muốn chết muốn sống, Tần Thiên cư nhiên một thế nào phản ứng Trương Tử Nghiên, nhất thời Tiểu Ngả ngực rất khó chịu. Tiểu thư của mình thế nhưng đám người tâm điểm a, Tần Thiên cư nhiên không chú ý, trang cái gì bị a. Tiểu Ngả, chú ý của ngươi lời nói và việc làm. Trương Tử Nghiên nhẹ giọng trách mắng. Hừ, tiểu thư, ta nói là vậy lời nói thật, tiểu tử này cũng quá không nhìn được thụ sĩ cử, hình như thấy tiểu thư ngươi hoàn ủy khuất hắn như nhau, trang cái gì trang a. Tiểu Ngả kế tục khó chịu nói. Ngươi hơn nữa. Trương Tử Nghiên nhìn Tiểu Ngả mất hứng nói một câu. Tiểu Ngả nhất thời bĩu môi, không vui hướng phía hai bên trái phải nhìn lại. Xin lỗi, Tần tiên sinh, hoàn mong muốn ngươi không nên cùng Tiểu Ngả không chấp nhận. Trương Tử Nghiên lại một lần nữa, xin lỗi. Không có việc gì. Tần Thiên nhìn thoáng qua Trương Tử Nghiên tùy ý nói, lập tức kế tục khán thực đơn. Hắc hắc, Tần Thiên tốt người, sẽ không tính toán điều này, ngươi không cần để ý, Tử Nghiên. Trần Như Hoa cũng nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên. Bên trong đôi mắt không khỏi trải qua một tia hiếm thấy tinh quang, Tiểu Ngả không quen nhìn Tần Ngày hành vi, thế nhưng Trương Tử Nghiên nhìn cũng rất thoải mái. Bình thường nàng nhìn thấy nam nhân, đều là nhìn trong lòng nàng khởi chứ các loại đặc biệt nuôi ý xấu tư tưởng xấu xa, đến là vậy Tần Thiên, đối với nàng cư nhiên một ý tưởng gì, tựa hồ hoàn lười phản ứng nàng như nhau, nhượng trong lòng nàng không khỏi đứng lên lòng hiếu kỳ, rốt cuộc cái gì nhượng Tần Thiên cư nhiên đối với mình cái này, đại mỹ nữ đều không chú ý ni. Trương Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn lên đối diện Tiêu Du, nhất thời hiểu, nguyên lai nhân gia nữ bằng hữu chút nào không so với chính mình xoa ni, thảo nào a, vừa một chú ý tới Tiêu Du, hiện tại tài chú ý tới nói Tiêu Du cư nhiên như thử đẹp. Chân chủ biên, Tiểu Ngả, Trương Tiểu Thư, các ngươi cũng còn không phạn, nếu trùng hợp như vậy, vậy một lần ăn cơm đi, nhìn thích ăn chút gì, ta mời khách. Tiêu Du nhìn ba người, đem thái đơn đổ lên ba người trước mặt của, thỉnh ba người gọi món ăn. Như vậy sao được, chúng ta như thế mạo muội quấy rối hai người các ngươi, hay là ta mời khách đi? Trần Như Hoa vội vàng nói. Ta đến đây đi, coi như tác bữa cơm này là nhỏ ngả cấp Tần Thiên tiên sinh nhận đi. Trương Tử Nghiên vừa nói một bên nhìn về phía Tần Thiên, lại phát hiện Tần Thiên cũng không có thính lời của mình, mắt hướng phía bên ngoài quán rượu nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Cái này đại minh tinh cửu nhân thật đúng là không đơn giản a, lại có 4 sao cảnh giới cao thủ, có muốn hay không giúp một tay nàng đi? Tần Thiên nhìn ngoài cửa sổ người của đàn, ngực thầm nghĩ, vừa hắn phát hiện lại có 3 đạo tu giả khí tức khóa được đã biết lý, còn tưởng rằng là hướng về phía chính tới, tỉ mỉ đánh giá xét mới phát hiện, nguyên lai cái này 3 đạo khí tức đều là tập trung ở Trương Tử Nghiên trên người, cũng không biết nàng thế nào chọc những người này. Quên đi, đến lúc đó xem một chút đi, ăn cơm trước hơn nữa. Tần Thiên suy nghĩ một chút, một lần nữa xoay đầu lại phát hiện Trương Tử Nghiên chính nhìn mình, dọa hắn giật mình. Có việc gì thế? Nga, không có gì, ta là muốn hỏi Tần tiên sinh ngươi muốn ăn chút gì, ta mời khách, rốt cuộc thay Tiểu Ngả cho ngươi bồi lễ. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên sắc mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng hình dạng, hoàn hảo Tiêu Du và Trần Như Hoa cũng không thấy, bởi vì Trần Như Hoa chính lôi kéo Tiêu Du ở du thuyết nàng phách tạp chí, cái kia Tiểu Ngả còn lại là cầm điện thoại di động đang đùa trò chơi. Ha ha, không cần có thể, ta đều quên, ngươi tùy tiện điểm đi, ta không soi mói, có cái gì ăn cái gì. Còn có, ngươi trực tiếp gọi Tần Thiên đi, không phải ta nghĩ là lạ. Tần Thiên phát hiện Trương Tử Nghiên coi như là vậy lễ phép, không khỏi đối với nàng gia tăng rồi điểm hảo cảm, để cho nhìn có muốn hay không giúp một tay nàng. Trương Tử Nghiên nghe Tần Ngày nói gật đầu, hỏi một chút ba người kia nhất kiện, sau đó liền khiếu người bán hàng nhiều điểm vài món thức ăn. Được rồi, Tần Thiên, ta xem qua trước ngươi phách mới tảng lớn, giỏi phi thường, chân chủ biên thuyết chúng ta hội có một lần hợp tác, sở dĩ vô cùng chờ mong. Mặt khác, ta gần nhất phải ra khỏi hé ra mới chuyên tập, thiếu một bìa mặt tạo hình vai nam chính, muốn mời ngươi cùng ta cùng nhau quay chụp nhất tập bìa mặt, không biết ngươi phóng không có phương tiện. Tiểu thư, công ty không phải nói nhượng Đường Cát và ngươi phách sao, ngươi làm sao tìm được hắn a? Bên cạnh Tiểu Ngả vừa nghe, lập tức liền chen miệng nói. Ta này sẽ cùng công ty nói, Đường Cát khí chất quá kém, không thích hợp. Trương Tử Nghiên nói. Được rồi, tùy ngươi. Tiểu Ngả bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức kế tục ngoạn mình trò chơi. Trương Tử Nghiên một lần nữa nhìn về phía Tần Thiên, thế nào, Tần Thiên? Xem một chút đi, ta có thời gian hơn nữa. Tốt lắm, cái này là vậy danh thiếp của ta, ngươi có thời gian liền gọi điện thoại nói cho ta biết. Trương Tử Nghiên nói từ bên trong sách tay lấy ra hé ra màu tím danh thiếp đưa, cho Tần Thiên, mặt trên tản ra nhàn nhạt mê người hương khí. Tần Thiên thân thủ tiếp nhận nhìn một chút, lập tức thu vào, hai người kế tục hàn huyên. Không bao lâu, cơm nước liền lên đây, mọi người liền ăn vừa ôn, Chân Như Hoa vẫn nói phách phiến chuyện tình. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa kiên nhẫn, không đạt mục đích thì không bỏ qua mô dạng, cuối không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, quay về với chính nghĩa hiện ngày Tết cũng có thời gian. Cơm nước xong, tất cả mọi người không có gì chuyện làm. Trương Tử Nghiên liền ước mọi người cùng nhau Khứ Thiên An Môn bên kia đi một chút, nghe nói bên kia có tiết mục khán. Tần Thiên bản thân là không muốn đi, bất quá nhìn mấy tên kia muốn đối Trương Tử Nghiên bất lợi, vì vậy liền đáp ứng rồi, cùng nhau đi vào Thiên An Môn, quay về với chính nghĩa cũng không phải rất xa, bất quá nửa giờ lộ trình mà thôi. Đi thôi, xe của ta ở nơi nào? Trương Tử Nghiên chỉ vào hai bên trái phải cách đó, không xa bãi đỗ xe mặt hắc sắc bôn ba nói. Không cần, chúng ta còn là bước đi đi thôi, quay về với chính nghĩa cũng không xa, cơm nước xong đi một chút lộ bù trừ lẫn nhau hóa hảo. Tần Thiên đạo, hắn dĩ nhiên không phải không muốn, mà là vừa hắn thấy ba người ở xe bên kia vòng vo vài vòng, không biết làm cái gì tay chân không có, vạn nhất giả bộ bom sẽ không tốt. Vậy được rồi, xe tiên để ở chỗ này, bọn chúng ta hạ chơi xong rồi trở về thủ. Trương Tử Nghiên nói liền hướng phía phía trước đi đến, Tần Thiên nắm Tiêu Du tay của theo ở phía sau, ở năm người phía. Ba người kia tu giả cũng lén lút cân ở sau lưng cách đó không xa. Chương 921 động thủ, 921 động thủ hai canh. 921 động thủ. Làm sao bây giờ, các nàng cư nhiên không hơn xa, muốn động thủ sao? Tần Thiên năm nhân phía, ba lặng lẽ người theo dõi ở giữa, một người trong đó đại hồ tử nhìn hai người khác hỏi. Mẹ nó, tên tiểu tử kia là ai a? Cư nhiên phá hủy chúng ta chuyện tốt, để cho kể cả hắn cùng nhau làm. Một tóc dài căm tức nhìn xa xa Tần Thiên đạo, có vẻ cực kỳ tức giận, vốn có bọn họ đã chuẩn bị xong cài đặt bom ở Trương Tử Nghiên trên xe mặt, sẽ chờ Trương Tử Nghiên hai người lên xe sau đó kíp nổ chết các nàng, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra một Tần Thiên, phá hủy kế hoạch của bọn họ. Hừ, nếu ta không chết bọn họ, chỉ biết động thủ, đi, đuổi kịp, để cho xem ta sai sử hành động. Người cuối cùng mày rậm mao trung niên nam tử nói xong liền hướng phía Tần Thiên chờ người đi theo, hai người khác vội vàng đuổi kịp. Tần Thiên hòa Tiêu Du đi ở mặt sau cùng, Tần Thiên phát hiện ba người kia cư nhiên nhanh chóng đến gần, xem ra là muốn động thủ. Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Tiêu Du quay đầu nhìn Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Bọn họ động thủ ta liền động thủ. Tần Thiên trở lại, Tiêu Du gật đầu, không nói gì, hai người kế tục nắm tay hướng phía trước đi đến. Năm nhân đi nửa giờ liền đi tới Thiên An Môn sân rộng, đầu năm mùng 1, ở đây khắp nơi đều là đi ra du ngoạn người của, bị gió cạo rất mạnh, không ít người đều ở đây lý chơi diều. Hoàn có thật nhiều dân gian nghệ nhân ở chỗ này biểu diễn tay nghề. Tiểu thư, ngươi xem bên kia có tố kẹo đường, chúng ta đi cật kẹo đường đi. Tiểu é la chứ Trương Tử Nghiên hưng phấn nói, hình như tiểu hài tử như nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không đi, chính ngươi đi thôi, không nên chạy loạn. Trương Tử Nghiên nói, vừa mới dứt lời, tiểu ngả liền chạy ra khỏi đi. Chúng ta đi ngoạn cái kia bộ quyển đi. Nhìn qua hoàn đỉnh hảo ngoạn đích, trước đây vẫn khán nhân ra ngoạn, ta còn một chơi đùa ni. Chân Như Hoa chỉ vào cách đó, không xa một cái lồng quyển sạp nhỏ quay mọi người nói, bên kia trên mặt đất bày mười mấy các loại các dạng công tử món đồ chơi, hai bên trái phải có người bán ra tiểu vòng trúc, thập đồng tiền năm, bộ đến này công tử thì là của ngươi. Tần Thiên khi còn bé chơi đùa, mua nhất đống lớn quyển, kết quả một cũng một bộ chung. Hảo, đi chơi một chút, đã lâu một chơi đùa. Tần Thiên đạo, nói xong lôi kéo Tiêu Du hướng phía bên kia mà khứ, Chân Như Hoa cũng theo Trương Tử Nghiên nhanh chóng đi theo. Lai, lão bản, cho ta 20 quyển. Tần Thiên xuất ra 50 đồng tiền đưa cho mua bán lão bản nhất thời đại hỉ, lập tức đó là tiếp nhận, đếm 20 quyển và thập đồng tiền cùng nhau cho Tần Thiên. Tần Thiên thân thủ tiếp nhận, một người phân năm. Hì hì, ta tới trước. Chân Như Hoa khẩn cấp, bắt được quyển lập tức liền xuất ra một ném ra ngoài. Kết quả vị này trừng dâu mép cô nương không biết có phải hay không là, vừa cật thái no rồi, khí lực đại vô cùng, nhất nhưng, trực tiếp liền nhưng quá giới ném tới hai bên trái phải nhất than đi. Ha ha, hai bên trái phải người vây xem đều nỡ nụ cười. Chân chủ biên, ngươi đừng kích động. Tần Thiên cũng cười nói, chọc cho Trương Tử Nghiên và Tiêu Du đều nỡ nụ cười. Hắc hắc, ngoài ý muốn, lần này sẽ không. Chân Như Hoa lúng túng nói, lập tức chuẩn bị kế tục nhưng. Bầu trời rơi tiền. Chợt, lúc này có người hô to, lập tức đột nhiên một sấp giày bách nguyên tiền giá trị lớn từ trên trời giáng xuống, ở Tần Thiên tứ đỉnh đầu của người thượng trực tiếp sái rơi xuống. Trong nháy mắt, chung quanh mười mấy nhân trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới đoạt tiền. Bất hảo, Tần Thiên Tâm trung nhất thời kêu to, còn không có phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt chu vi sông, tới đoàn người trực tiếp liền đem bốn người trực tiếp cấp tách ra, Trương Tử Nghiên trong nháy mắt tiêu thất ở tại trước mắt của mình, Chân Như Hoa và Tiêu Du cũng không biết đi về phía. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Mà lúc này, ba người kia vẫn theo Tần Thiên, ba người tu giả lúc này cũng nhanh chóng ách sông lên, mỗi người trong tay đều cầm một cây đao, bay thẳng đến bên trong đám người Trương Tử Nghiên vọt tới. Kháo! Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền muốn nhanh chóng quá khứ, thế nhưng lúc này, số lớn nhân vọt tới, trực tiếp đó là chặn Tần Ngày lộ tuyến, nhượng Tần Thiên căn bản một bạn phản tiến lên. Mà lúc này, ba tu giả ở giữa một người trong đó, mày rậm mao tên đã vọt tới Trương Tử Nghiên bên cạnh, trong tay đao sắc bén tử trực tiếp đó là hướng phía Trương Tử Nghiên giết quá khứ. Đi tìm chết đi. Mày rậm mao nam tử nhìn Trương Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đao sắc bén tử bay thẳng đến Trương Tử Nghiên tiểu phúc thọc quá khứ. Trương Tử Nghiên vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lui về phía sau, thế nhưng phía căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào, toàn bộ đều bị xông lại rực tiền nhân cấp bỏ vào ở, không hề không gian. Khẩn cấp dưới, Trương Tử Nghiên lập tức không chút do dự liền thân thủ hướng phía tay của nam tử bắt tới, bắt lại mày rậm mao tay của nam tử cổ tay, cực kỳ cấp tốc, một năng lượng khí tức đồng thời từ trên người của nàng bộc phát ra. Bất quá quả thực cực kỳ yếu ớt, không được một sao cảnh giới. Hừ! Chút thực lực ấy hoàn muốn ngăn cản ta, không có cửa đâu, chết đi. Nam tử chợt dùng một lát lực, dao nhỏ trong nháy mắt liền hướng phía Trương Tử Nghiên tiểu phúc đâm vào. Trương Tử Nghiên căn bản cũng không có khí lực ngăn trở, thực lực của nàng hoàn toàn bị nam tử áp chế. Hừ, chợt, đột nhiên, một tiếng nam tử hừ lạnh vang lên, trong nháy mắt, cũng nhanh muốn đâm tới Trương Tử Nghiên mày rậm nam tử chợt đột nhiên cả người chấn động, sau một khắc, trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cả người mềm nhũn xuống phía dưới, cầm lấy dao nhỏ tay của cũng buông lỏng ra, trong nháy mắt sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, trực tiếp tử vong. Trương Tử Nghiên nhìn nam tử chết đi, nhất thời thở dài một hơi, sắc mặt trắng bệch. Không có sao chứ? Tần Thiên xuất hiện ở Trương Tử Nghiên trước mặt của, cầm lấy Trương Tử Nghiên tay của hỏi, nam tử cho rằng người hầu đàn tách rời ra có thể tùy ý ám sát Trương Tử Nghiên, vui đùa một chút không nghĩ tới chính là, Tần Thiên hội nguyên thần công kích, vừa một khắc kia. Tần Thiên trực tiếp vận dụng nguyên thần công kích đem mày rậm nam tử trực tiếp giết chết. Ta một, cẩn thận. Trương Tử Nghiên vừa định thuyết ta không sao, chợt liền thấy Tần Ngày. Sau mặt hai nam tử nhất tề cầm dao nhỏ hướng phía Tần Thiên ám sát nhiều. Trương Tử Nghiên lập tức hô to, thân thủ nắm Tần Thiên kéo về phía sau. Thế nhưng phía căn bản cũng không có bất kỳ không gian. Không có việc gì. Tần Thiên thản nhiên nói, vừa dứt lời, một người trong đó nam tử chợt đó là thất khiếu chảy máu. Trong miệng càng khoa trương phun máu ngả xuống đất mà chết. Một người còn lại là một chút việc cũng không có, vẫn như cũ hướng phía Tần Thiên đâm nhiều. Tần Thiên một cái xoay người, tay phải chuẩn xác vô cùng bắt được hắn dao nhỏ, tay trái quay cổ của hắn đập một cái, trong nháy mắt nam tử liền hôn mê bất tỉnh. Hừ, chút thực lực ấy cũng dám lai ám sát, không biết sống chết. Tần Thiên nhìn trong tay nam tử, trong miệng cười lạnh một tiếng. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên nói xong khéo tay nắm Trương Tử Nghiên. Khéo tay tha chủ cái này hôn mê người ám sát, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Tần Thiên, Tử Nghiên, Chân Như Hoa ở đoàn người bên ngoài hô to, thấy hai người đi ra, nhất thời liền nhanh chóng vọt tới. Các ngươi không có sao chứ, đây là có chuyện gì à? Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên trong tay té xỉu người ám sát hỏi. Chương 922 đầu năm mùng một phiên trực long tổ trưởng ly khai bên này hơn nữa, tỷ của Tani. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa hỏi, nhìn chung quanh một lần, thấy Tiêu Du ở đám người đối diện bên kia. Tần Thiên lập tức liền hướng về phía Tiêu Du ngoắc ý bảo, lập tức hướng phía Tiêu Du bên kia đi đến. Thế nào, không có sao chứ? Tiêu Du nhìn ba người hỏi. Không có việc gì, đi qua bên kia hỏi người kia, tại sao muốn ám sát Tử Nghiên, nhìn là ai phái tới. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo người kia hướng phía ít người địa phương đi. Trương Tử Nghiên theo ở phía sau, nhìn Tần Thiên ánh mắt của rất là phức tạp, Tần Thiên mới vừa biểu hiện hoàn toàn hay một tu giả, hơn nữa còn là rất lợi hại tu giả. Nàng cũng là tu luyện giả, nhưng là vậy thực lực của nàng rất cha, hơn nữa còn là nửa đường tạp học mà đến, không có hệ thống học qua. Tần Thiên rốt cuộc là ai a? Người lợi hại như thế đều có thể dễ dàng đả đảo. Trương Tử Nghiên ngực thầm nghĩ, đối Tần Ngày hứng thú càng ngày càng đậm dày, vội vàng bước nhanh đi theo. Tần Thiên tìm một địa phương không người, đem cái tên kia ném xuống đất, trực tiếp phế đi đan điền của hắn, nhượng hắn trở thành một phế nhân sao, sau đó đưa hắn cứu tỉnh. Nói đi, thủy phái ngươi tới, uy hiếp sao muốn ám sát nàng. Tần Thiên chỉ vào Trương Tử Nghiên nhìn tên sát thủ này lạnh lùng nói. Sát thủ nhìn thoáng qua Tần Thiên bốn người, lập tức đã nghĩ bạo khởi, nhưng là lại phát hiện mình cả người một điểm khí lực chưa từng, không gì sánh được đau nhức, một điểm năng lượng đều không để được lai. Chuyện gì? Sát thủ nhất thời kinh hãi, vội vàng kiểm tra mình đan điền, phát hiện đan điền cư nhiên bị hỏng, cả người kinh mạch cũng là toàn bộ phế đi. Tần Thiên nhìn hắn, lạnh lùng nói, đừng nghĩ chứ chạy trốn, ngươi cả người kinh mạch đan điền đều bị ta phế đi, lão lão thật thật trả lời hỏi đề của ta, ta còn năng tha cho ngươi một mạng, bằng không lập tức tống ngươi đi gặp Diêm Vương. Hừ, ngươi cư nhiên phế đi võ công của ta, ngươi nhất định phải chết, tiểu tử, nhất định sẽ có người báo thù cho ta, ngươi chờ xem, còn ngươi nữa, ngươi, ngươi, các ngươi cũng chờ chứ chết đi, muốn từ này ta lý nhận được tin tức, ngươi nằm mơ, ha ha ha ha. Lúc này nhìn bốn người, ha ha phá lên cười. Sau một khắc, cái cổ nhất oai, trong nháy mắt cả người liền là vậy thổ huyết mà chết. Kháo, cư nhiên nhượng hắn giảo độc tự vận. Tần Thiên nhìn trên đất nam tử, sơ sẩy khinh thường, đã quên kiểm tra một chút người kia. Làm sao bây giờ a? Phải báo cảnh sao? Trương Tử Nghiên nhìn trên đất người chết hỏi Tần Thiên đạo. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên lắc đầu, nói, báo nguy cũng không có. Đây là tu luyện giả, cảnh sát thì là cha được cũng không làm gì được bọn họ. Ngươi là tu luyện giả, ngươi nên biết, tự ngươi sau này cẩn thận một chút đi. Hoa nhiều một chút người đến bảo hộ ngươi, ta đi tìm người giúp ngươi cha một chút. Hảo, vậy thì cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Không có việc gì, được rồi, để cho ngươi lúc trở về tìm người kiểm tra một chút ngươi chiếc xe kia. Ta cương mới nhìn đến cái này, ba tưởng người giết ngươi ở xe nơi nào động tay động chân, không làm được giả bộ bom, ngươi cẩn thận một chút. Tần Thiên nhắc nhở. Hảo, ta sẽ, ta lập tức liền gọi điện thoại. Trương Tử Nghiên nói xong, lập tức liền lấy điện thoại di động ra đi sang một bên gọi điện thoại. Cái này người chết làm sao bây giờ a? Tần Thiên. Chân Như Hoa chỉ vào trên đất sát thủ hỏi Tần Thiên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta khứ xử lý một chút. Tần Thiên nói xong liền nắm lên trên đất lúc này thi thể hướng phía xa xa đi, rất nhanh thì tiêu thất ở tại trong tầm mắt của mọi người mặt. Không được 2 phút, Tần Thiên lại đã trở về. Cái kia thi thể đã không thấy, Trương Tử Nghiên cũng nói chuyện điện thoại xong, vì vậy mọi người liền một lần nữa về tới sân rộng. Kinh qua mới vừa ám sát sự kiện, Trương Tử Nghiên đã vô tâm du ngoạn, gọi điện thoại gọi người tới đón nàng, và Tiểu Ngả cùng nhau rời đi. Trương Tử Nghiên và Tiểu Ngả vừa đi, Chân Như Hoa cũng nghiêm chỉnh ở lại Tần Thiên bên cạnh hai người tố kỳ đà cản mũi, vì vậy liền cũng rời đi, lưu lại Tần Thiên hai người ở Thiên An Môn sân rộng bên này. Chúng ta cũng trở về đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đạo, cái này ám sát sự kiện khiến cho nàng, cũng không có gì hứng thú khán bên này náo nhiệt. Ừ, hảo. Tần Thiên gật đầu đồng ý, còn là trở về hảo, ở chỗ này nếu như lại gặp gỡ cái gì người quen lôi kéo liền không dễ chơi, còn không bằng đi về nhà, đóng cửa cho Kỳ Lai một thế giới hai người, không ai quấy rối, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đẩy ngã Tiêu Du, vậy hoàn mỹ. Nói hai người liền hướng phía bên ngoài đi đến, thế nhưng hoàn đi chưa được mấy bước. Tần Thiên liền thấy một người quen tại cách đó không xa ghế trên ngồi. Cô nàng này thế nào cũng ở nơi đây à? Tần Thiên nhìn phía xa trên ghế mỹ nữ thầm nghĩ, người kia đó là Long Tổ tổ trưởng Mị Ảnh Khứ. Tần Thiên nhớ tới chính vừa vặn có việc muốn tìm nàng, để cho nàng hỗ trợ cha một chút là ai muốn ám sát Trương Tử Nghiên, vì vậy liền nhượng Tiêu Du về trước đi, mình thì hướng phía Mị Ảnh đi tới. Hải, mỹ nữ, một người ở chỗ này à, có muốn tới hay không một dễ nhìn bồi một chút à, miễn phí. Tần Thiên đi tới Mị Ảnh trước mặt cười híp mắt nói, đặt mông liền ở Mị Ảnh hai bên trái phải ngồi xuống, dọa Mị Ảnh giật mình, bởi vì nàng hoàn toàn không có cảm giác được Tần Thiên đến, Tần Thiên trên người một điểm tu giả khí tức cũng không có, thật giống như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.